Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, sẽ không động tâm, nghĩ thông suốt này nhất chương. Phó Cẩn Mai chạy nhanh tìm luật hôn nhân thư, đến xem. Đem bên trong về di sản kế thừa quy tắc chi tiết sờ soạng cái thấu thục. Sau đó chờ cơ hội phát tác, nàng nguyên là tưởng chờ Mộ Thanh Nghiên sinh hạ đứa nhỏ lại nói. Nói vậy hội làm ít công to. Nhưng nàng chờ, Cố Tích Viện lại chờ không được. Cố Tích Viện muốn khâu nhiều lắm, cũng không thiếu. Nàng muốn cho Thẩm Diệp Phi cùng Thẩm Diệp Phàm tiếp nhận bọn họ huynh đệ ba kết phường, đế đô cao nhất khách sạn, nam trang trang phục xưởng cùng giày da xưởng công ty cổ phần. Đương nhiên, không phải Bạch muốn, là mua, nhưng cấp bao nhiêu tiền. Đương nhiên là ý tứ quên đi. Nàng không biết là làm như vậy bạc đãi Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên cũng sẽ không việc buôn bán. Này đó công ty cổ phần bán đi mới là thượng sách. Bán người khác là bán, còn không bằng bán cho người một nhà. Cho nên, ở năm cũ tiền một ngày, Thẩm Diệp Phàm đem đế đô cao nhất khách sạn tiền lại cầm lại vội tới Mộ Thanh Nghiên khi. Nàng nhắc tới chuyện này, nàng hoàn mỹ ôn nhu tư thái. Nghiên Nghiên, ta có một việc cùng ngươi nói một chút. Lúc đó đúng là đại gia vào nhà ăn muốn ăn bữa tối thời điểm. Nàng này vừa nói, đại gia đều nhìn về phía nàng. Mộ Thanh Nghiên kề bên Đinh Tú Phương ngồi xuống, ôn nhu đáp lại, có thể a, ngài nói đi Nghiên Nghiên. Chuyện này, Cũng Phi cùng Cũng Phàm ngượng ngùng nói, cho nên chuyện này đành phải ta mà nói. Ta là tưởng, ngươi cũng sẽ không việc buôn bán. Ngươi nói thế nào? Nàng vừa nói sau, Thẩm Diệp Phàm đầu tiên bưng kín mặt. Mẹ, ngài nói bậy bạ gì đó đâu. Đại tổ, ngài đừng nghe ta mẹ. Nàng gần nhất thân thể không tốt, có chút hồ đồ. Ngươi yên tâm, đại ca này đó công ty cổ phần chúng ta sẽ không động tâm tư. Chúng ta chỉ biết giúp đỡ quản lý. Thẩm Diệp Phi trong lòng đã ở cười lạnh. Cái gì kêu Mộ Thanh Nghiên sẽ không việc buôn bán? Thẩm Tiêu Nhiên sinh ý đại bộ phận đều là Mộ Thanh Nghiên ở quản lý được rồi. Cho dù này cái nàng không có nhúng tay sự nghiệp, cũng là nàng sáng ý được rồi. Bất quá, hắn cùng Cố Tích Viện quan hệ thân nhất nật, lúc này làm không được giống Thẩm Diệp Phàm như vậy giận nàng. Hắn cảm thấy có Cũng Phàm một cái tỏ vẻ ý kiến là đến nơi. Một phòng nhân, Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Tâm Bình là xem diễn tâm lý. Đinh Tú Phương cùng Thẩm Minh Nguyệt không hiểu lầm bọn họ nói trong lời nói. Lại biết Cố Tích Viện nói như vậy là làm Thẩm Tiêu Nhiên đã chết. Cảm thấy đỉnh thất vọng đau khổ, mắt nước mắt lưng tròng. Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tâm Duệ trong lòng khó chịu. Gặp Thẩm Diệp Phàm ở chỉ trích Cố Tích Viện, tạm thời không nói gì. Hung hăng trừng mắt nàng. Cố Tích Viện bị chính mình tiểu nhi tử nhất giận, pha thấy không mặt mũi. Gặp Thẩm Diệp Phi không ra tiếng, hiểu lầm hắn là đứng lại nàng một bên, gấp hướng hắn xin giúp đỡ. Cũng Phi, ngươi đâu, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta cùng Cũng Phàm ý tưởng giống nhau. Mẹ, ngươi không hiểu việc buôn bán, không cần hạt quan tâm. Ta cùng ngươi nói, chúng ta, liền là chúng ta Ca Lượng cùng Lục Văn Kiệt, Lư Vân Trạch, Lộ Hướng Bắc năm nhân cùng nhau thương nghị qua. Đại ca công ty cổ phần cùng ở công ty chức trách từ chúng ta năm cộng đồng chia sẻ. Tiền lời hội đúng hạn đánh vào đại tổ tài khoản thượng. Trừ phi đại tổ có an bài khác, ngươi, các ngươi, Cố Tích Viện thầm nghĩ, này một cái hai cái đều thế nào giống uống lên sao sao canh, dường như tất cả đều che chở Thẩm Tiêu Nhiên. Mộ Thanh Nghiên gặp Thẩm Bác Niên muốn phát hỏa, ôn ngôn nói, ba năm sau, nếu Tiêu Nhiên còn không có trở về, ta liền khắc làm an bày, hiện tại liền chiếu các ngươi nói là mà đi tạ ơn các ngươi. Cũng Phi, Cũng Phàm, có cơ hội cũng giúp ta tạ ơn Văn Kiệt ca bọn họ. Thẩm Diệp Phi thực nghiêm túc gật gật đầu. Đại tẩu khách khí, chúng ta hội. Thẩm Bác Niên gặp sự tình ở hướng hảo phương hướng phát triển, không có lại trách cứ Cố Tích Viện. Nàng bị chính mình hai con trai trách cứ đã đủ không mặt mũi. Thẩm Tâm Duệ lại vẫn như cũ căm giận. Đệ muội, ta hy vọng về sau sẽ không lại nghe được ngươi nói đồng dạng nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, Cố Tích Viện oa khóc thành tiếng. Sau đó chạy ra, Thẩm Tâm Bình tam phụ tử chỉ phải đuổi theo ra đi khuyên giải. Thẩm Bác Niên hừ lạnh một tiếng, ý bảo ăn cơm money yêu xem tiểu thuyết ngươi.